Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1075, đánh bại. Ba canh, Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn, sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng nói, tiền bối lời này quá mức võ đoán, chẳng lẽ tu luyện võ học liền là kia một tông người? Kia chuyển luân tự cũng không cần cùng xung quanh võ lâm môn phái tranh chấp. Trực tiếp đem địa tạng chuyển luân kinh truyền đi tức là. Người đây là cưỡng từ đoạt lý. Trung niên nam tử lắc đầu. Địa tạng chuyển luân kinh là chuyển luân tự bí pháp. Người có thể tu luyện tới chuyển hóa thiên thần khí chàng cảnh giới. Kia đã là tương đối lợi hại cảnh giới. Cũng không phải một ngoại nhân có thể đạt tới. Yêu cầu đối Phật pháp có tinh thâm lý giải. Theo chúng ta biết, người thật giống như bình thường cũng không nghiên cứu Phật kinh a. Sở Ly nói, cơ duyên xảo hợp mà thôi, từng bước một luyện đến tầng này, giống như là lần này, ta nhanh muốn nhịn không được thôi. Linh quang nhất thiểm lĩnh ngộ địa tạng chuyển luân kinh huyền bí tinh túy, đột nhiên tinh tiến hai tầng, cho nên có thể đủ đi đến hiện tại như vậy cảnh giới. Nếu không có tại lăng phía trong khổ chống đỡ, ta cũng không lại đi đến một bước này. Ồ! Trung niên nam tử giống như cười mà không phải cười. Sở Ly nói, luận bàn thẩm tra nghiêm ngặt, bí vệ phủ tại cân nhắc chúng ta đại quý thứ nhất. Ta là bí vệ phủ bí vệ, xuất thân vấn đề tiền bối không cần lo ngại. Nhân tâm dễ thay đổi. Trung niên nam tử ha ha cười nói, người khi đó là bí vệ phủ bí vệ, vào hoàng lăng sau đó, tâm tư buồn khổ. Làm ra gì đó sự tình tới nhưng khó nói đi. Sở Ly thản nhiên nói. Làm lại nhiều sự tình. Cùng chuyển luân tự cũng không có quan hệ gì. Bọn hắn là đại thu môn phái. Núi cao xa cũng không uy hiếp. Kia nhưng khó nói. Trung niên nam tử cười nói. Sở Ly thật sâu liếc hắn một cái. Đáng tiếc đại viên kính trí không thể dùng. Chỉ có thể theo hắn nhỏ xíu trên nét mặt nhìn. Hắn đối với mình ôm lấy rất sâu cảnh giác, giống như thực không tin mình, không muốn để cho chính mình vào bên trong lăng. Lai lịch mơ hồ này đối nội lăng hộ vệ tới nói chí mạng nhất. Hắn thấy được Triệu Huyền sắc mặt, chính hướng hắn lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy hắn nói tới không ổn, không nên đem địa tạng chuyển luân kinh nói ra. Sở Ly mỉm cười, hắn nói ra địa tạng chuyển luân kinh tự có thâm ý. Nếu nhỏ hồ nói như vậy, vậy này sự kiện vẫn là hoãn một chút đi. Khô gầy lão giả vuốt trắng như tiết mấy sợi râu ria. Trầm ngâm nói, biết rõ lại nói, ngược lại không vội tại nhất thời. Sở Ly cảm thấy lo lắng, trên mặt cũng rất bình tĩnh. Chư vị tiền bối, tại hạ đối thiên thần chi đạo bức thiết cực kỳ. Thiên thần chi đạo nghiên cứu là dài dằng dặc sự. Tình, ngươi còn trẻ, tính cách chưa định. Không cần gấp gáp, trung niên nam tử mỉm cười nói. Sở Ly nói, không biết tiền bối xuân thu bao nhiêu. Lão phu 120. Trung niên nam tử cười nói. Theo ta được biết, ngươi mới hơn 40 a. Sở Ly bất đắc dĩ cười cười. Thực nhìn không ra tiền bối bằng chừng ấy tuổi. Qua 100 tuổi lại vào bên trong lăng cũng. Không muộn, trung niên nam tử cười nói. Sở Ly lắc đầu bật cười. Nhìn hắn ý tứ này, muốn chính mình chờ lên 60 năm, chính mình vào lăng con đường muốn bị chặn kịp, không thể tiến vào phía trong lăng, chính là không thể vào điện phía trong nhìn kim thân, tiếp xúc không tới kim thân, thiên thần lực càng là muốn không cần nghĩ, tiểu lục ngươi không cần gấp, trung niên nam tử phóng khoáng cười to nói, 60 năm gảy ngón tay một cái liền đi qua, ngươi hảo hảo tu luyện, qua 100 tuổi. Nhất định có thể vào bên trong lăng. Không biết vào bên trong lăng loại trừ chống nổi 3 ngày 3 đêm. Còn có cái gì tiêu chuẩn? Sở Ly thản nhiên nói. Ánh mắt đảo qua mỗi một cái lão giả. Cũng không thể là mọi người dựa vào chính mình ấn tượng. Cảm thấy người không sai liền bỏ vào đến. Cảm thấy ấn tượng không tốt liền bài trừ tại bên ngoài a. Đương nhiên là có tiêu chuẩn. Trung niên nam tử cười nói. Đánh bại ta, ngươi liền có thể vào bên trong lăng. Sở Ly ôm quyền nói. Kia liền muốn hướng tiền bối thỉnh giáo một ít. Nhỏ hồ, chớ sợ thua. Có một cái lão già cười nói. Trung niên nam tử sắc mặt bất biến, cười nói, Trịnh tiền bối quá coi thường ta. Ta tại nơi này tiềm tu 20 năm, nếu là lại thua cấp này tiểu gia hỏa, kia thực không mặt mũi gặp người. Ha ha, ngươi không phải liền là sợ thua, mất mặt đi. Lão già kia cười nói, đám người giống như cười mà không phải cười. Trung niên nam tử lắc lắc đầu nói, các ngươi những này tiền bối nha, liền chỉ sợ ta không mất mặt. Hắn nói chuyện đứng dậy rời đi ghế bành, tới đến Sở Ly tiếp cận nói, Tiểu Lục, động thủ đi, nhìn xem ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Sở Ly ôm quyền nói, vẫn là tiền bối động thủ trước. Tốt, xem trưởng. Trung niên nam tử không còn khách khí, một trưởng đe tới, tốc độ như điện. Nơi này là bị trấn áp võ công chi địa, 10 không còn 1. Hắn có như vậy cực nhanh tốc độ, có thể thấy được tu vi thâm hậu. Sở Ly vươn tay nghênh tiếp, ầm, một tiếng vang trầm, Sở Ly đứng yên tại nguyên địa. Trung niên nam tử cũng không có lui lại. Hai người song trưởng tương hợp, giống như dính đến cùng một chỗ, không nhúc nhích ghép thành nội lực. Đám người cười ha hả nhìn xem, xông lên Sở Ly lộ ra khen ngợi thần sắc, dám so đấu nội lực, can đảm lắm. Sau một lát, trung niên nam tử sắc mặt biến hóa, nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Ly nhìn. Sở Ly mỉm cười đối lập, đám người ngày càng nhiều hào hứng tràn trề, nhìn chằm chằm hai người. Bọn hắn một mực nán lại tại phía trong lăng cũng cảm thấy nhàm chán, như một đầm nước đọng, có náo nhiệt nhìn tốt nhất. Hiển nhiên nhỏ hồ là đụng tới cọng rơm cứng. 120 tuổi, tại phía trong lăng tiềm tu 20 năm, không sánh bằng một cái hơn 40 tuổi tiểu gia hỏa. Đúng là mất mặt ném đi được rồi. Một chén trà phía sau, trung niên nam tử đỉnh đầu bay ra một tia một sợi bạch khí. Bạch khí càng ngày càng đậm, lại một chén trà phía sau, bạch khí mờ mịt, lại quá một chén trà phía sau, bạch khí bốc hơi, giống như nước sôi. Sở Ly lại sắc mặt tự nhiên, cái trán một tia mồ hôi dấu vết cũng không. Thành thạo điêu luyện, ha ha, nhỏ hồ a, liền đến nơi này đi. Nói chuyện lúc trước khô gầy lão giả cười híp mắt nói. Võ học chi đạo đạt giả vi tiên, cường giả vi tôn, ngươi tuy là lớn tuổi, nhưng võ học cũng không phải chỉ nói niên kỷ. Trung niên nam tử trầm giọng nói, Triệu lão, ta không có vấn đề, thực không có vấn đề. Khô gầy lão giả cười ha hả nói, ta nhìn ngươi là kém một chút nhi hỏa hầu a, không lại. Trung niên nam tử khẽ nói, hắn không tin Sở Ly nội lực thâm hậu có thể thắng được chính mình. Dựa bất quá là địa tạng chuyển luân kinh, đem nội lực của mình chuyển đi gỡ đi mà thôi, không có khả năng bền bỉ. Chính mình tu vi là đối phương gấp 3, có thể nào bị thua. Theo thời gian trôi qua, đỉnh đầu hắn bạch khí càng ngày càng lợi hại, khuôn mặt phát tím, cái trán chảy ròng ròng một tầng mồ hôi. Sở Ly như trước khí định thần nhàn, mặt không đổi sắc, đỉnh đầu không ra bạch khí. Hai người cao thấp một cái nhìn ra, đám người tràn đầy phấn khởi, cũng cảm thấy kỳ diệu, có thể lấy 40 tuổi thắng qua 120 tuổi, cũng không tính lạ kỳ. Trong chốn võ lâm không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, cái sau vượt cái trước, nhưng nhiều là dùng võ công tướng đọ sức, mà không phải liều nội lực. Nội lực thứ này vẫn là dựa vào công phu tích lũy, nhiều tu luyện một năm, đồng dạng tâm pháp, dù cho tư chất kém một chút, cũng biết thắng một phần. Sở Ly bỗng nhiên lòng bàn tay phun một cái, ầm, một tiếng vang trầm, trung niên nam tử bay ra ngoài. Triệu Huyền phất trần hất một cái, quấn lấy hắn tiếp vào trên mặt đất. Trung niên nam tử vững vàng lạc địa, sắc mặt khó coi. Sở Ly ôm một cái quyền, đã nhường, hồ tiền bối. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, quả nhiên lợi hại. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.